Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, bị làm khó. Võ Liên Sơn dưới chân Tô Đồng cùng Tiểu Tinh đến nơi này, mà lúc này Tô Đồng nhìn trước mắt Võ Liên Sơn cũng là có chút mong đợi. Dù sao trên núi này chính là có hắn nơi muốn có được liên quan tới linh thú tin tức. Đi thôi. Đối với bên cạnh Tiểu Tinh nói một tiếng, Tô Đồng chính là bay thẳng đến Võ Liên Sơn đi tới. Mà lúc này Tiểu Tinh cũng là đi theo Tô Đồng bên người. Chủ nhân, nơi này có kết giới. Lúc này, Tiểu Tinh cũng là nhắc nhở một câu. Tô Đồng khẽ gật đầu. Kết giới này, hẳn là Ôn Tuyền nói. Chỉ có lệnh bài mới có thể đi vào địa phương. Vừa nói, Tô Đồng đem kia Ôn Tuyền cho lệnh bài lấy ra, sau đó bay thẳng đến kết giới phương hướng đè xuống. Ong ong, vừa lúc đó, kết giới xuất hiện một giọng nói. Sau đó chính là trực tiếp biến mất không thấy. Quả nhiên, Tô Đồng đưa lệnh bài thu sau khi thức dậy, chính là bay thẳng đến Võ Liên Sơn đi. Mà Tiểu Tinh, dĩ nhiên là đi theo Tô Đồng cùng nhau, hướng phía Võ Liên Sơn đi lên. Đây Võ Liên Sơn không cao lắm. Đối với người tu luyện, kỳ thực có thể bay thẳng lên. Nhưng mà Tô Đồng cũng không muốn như vậy. Chính là từng bước một, từ dưới chân núi leo lên. Nhiều năm như vậy, cũng là rất ít hưởng thụ được leo núi thú vui. Hiện tại, cảm thấy không tồi. Chủ nhân, ngươi làm sao không bay thẳng lên đâu? Tiểu Tinh lúc này, cũng là có chút hiếu kỳ. Tô Đồng vì sao không bay lên, mà là đi lên, bước đi, có thể xem hoàn cảnh chung quanh, để cho thân tâm thả lỏng đi xuống. Tu luyện, cũng là làm ít công to hiệu quả. Tô Đồng sơ qua giải thích một chút, tâm tính cất xong, đối với tu luyện, có rất lớn ích lợi. Thì ra là như vậy. Tiểu Tinh cái hiểu cái không gật đầu một cái. Võ Liên Sơn không cao lắm, cho nên coi như là bước đi. Tô Đồng hai người, cũng là rất nhanh chính là tới đỉnh núi. Tại trên đỉnh ngọn núi, Tô Đồng nhìn thấy, có một nơi tòa nhà. Mà đây trong phòng, tựa hồ còn có người cư trú. Người tới là tông môn nào? Vừa lúc đó, một giọng nói, cũng là từ kia trong phòng truyền ra. Tô Đồng nghe được thanh âm này, cũng là đứng vững bước, nhưng mà cũng không có trực tiếp trả lời. Là tông môn nào, mà là nói ra, ta tới lấy tưởng thưởng. Dù sao Tô Đồng không có thuộc về bất kỳ tông môn. Tuy rằng lần này, xem như Kính Nguyệt Khuyết thắng lợi, nhưng mà Tô Đồng cũng không thể nói là Kính Nguyệt Khuyết người. Hừ, ta hỏi ngươi là tông môn nào, không hỏi ngươi là làm gì. Không biết tốt xấu như thế. Phần thưởng này, cũng đừng nghĩ. Ngay tại Tô Đồng lời mới vừa dứt thời điểm, kia một giọng nói, cũng là lại vang lên lần nữa. Đây chính là người thắng tưởng thưởng. Há lại các ngươi nói không cho, liền không cho. Nghe nói như vậy, Tô Đồng cũng là có chút tức giận. Những người này, túm như vậy sao? Quy củ là các ngươi quyết định. Ngũ tông tranh đấu, cuối cùng còn muốn xem các ngươi sắc mặt, mới có thể lấy đi đồ vật. Đây cũng làm người ta rất không vui rồi. Hừ, các ngươi những này trung bộ tông môn, lúc nào lớn lối như vậy? Xem ra lần này thắng lợi tông môn, không thật là tốt, lần sau trực tiếp đá ra ngũ tông tranh đấu được rồi. Ngay tại lúc này, một đạo khác âm thanh vang dội. Xem ra, trong phòng này, không chỉ có riêng là một người. Ha ha, trung bộ tông môn không làm sao. Kia các ngươi tới đây trung bộ, nhìn đến đồ chơi này, chắc hẳn cũng là tại nội bộ sống đến mức không làm sao, mới bị đuổi ra ngoài a. Tô Đồng lúc này, cũng là cười lạnh một tiếng. Nói ra, tuy rằng hắn không rõ ràng thực lực của đối phương, có thể Tô Đồng cũng là rõ ràng. Tại đây không có thần hồn cảnh cường giả. Huống chi, coi như là thần hồn cảnh, hắn cũng có biện pháp đối phó. Muốn đi, cũng là vô cùng đơn giản. Cho nên căn bản cũng không để ý người bên trong này là loại thực lực nào. Trực tiếp giễu cợt một làn sóng lại nói. Người nói cái gì? Kia người ở bên trong, cũng là vào lúc này trực tiếp nổi giận. Sau đó Tô Đồng chính là cảm giác đến một cổ linh khí bay thẳng đến hắn, cái phương hướng này bay tới. Cặn bã, Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, tay trực tiếp đưa ra, hướng lên trước mặt một chảo, liền đem kia một đạo linh lực hóa giải rồi. Cái gì? Trong lúc này, cũng là truyền đến một đạo không thể tưởng tượng nổi âm thanh. Sau đó chính là có bốn đạo linh khí tuôn trào, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng mà tới. Hừ, Tô Đồng lạnh rên một tiếng, sau đó trực tiếp đấm ra một quyền. Kia bốn đạo linh khí trực tiếp bị Tô Đồng một quyền cho đánh tan. Ngươi rốt cuộc là người nào? Kia người ở bên trong lúc này cũng là sợ ngây người, bởi vì bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái người này dĩ nhiên là mạnh như vậy. Tới lấy tưởng thưởng ngươi. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, một lát sau bên trong mới truyền đến một giọng nói, ngươi còn có chìa khóa. Tô Đồng xoay tay một cái, năm cái chìa khóa chính là trực tiếp xuất hiện ở trong tay, sau đó hướng phía bên trong ném vào. Qua một lúc lâu sau đó, bên trong mới truyền đến một giọng nói, chìa khóa chính xác, được rồi, người có thể mang theo tưởng thưởng ly khai. Hướng theo bay ra ngoài, còn có một cái màu đen vali, mà kia năm cái chìa khóa liền đều là tại trên cái dương. Tô Đồng nhìn trước mắt vali, không do dự, chính là trực tiếp mở ra. Vừa lúc đó, một đạo linh lực xuất hiện, sau đó một cái bàn tay bay thẳng đến Tô Đồng trong lòng bắt tới. Ha ha, Tô Đồng nhìn đến kia bắt tới tay, tiện tay ngưng tụ một đạo linh lực, sau đó hướng phía bàn tay kia chính là đè xuống. Oành, một tiếng vang thật lớn. A, hét thảm một tiếng, Tô Đồng chính là nhìn thấy, vậy từ trong dương thám đi ra ngoài tay, trực tiếp đem vặn vẹo. Ha ha, cùng ta chơi những này. Tô Đồng lúc này cũng là nhìn thấy, ở đó trong dương, có một cái gầy nhỏ nam tử, sắc mặt nhăn nhó, xem ra phi thường thống khổ. Ngươi rốt cuộc là ai? Vừa lúc đó, kia trong phòng, cũng là xuất hiện mặt khác ba đạo nhân ảnh, xem ra tuổi tác cũng không lớn, đều là nam tử trung niên, thực lực cũng đều là thần phách cảnh ngũ phẩm thực lực. Ta vừa mới là tới lấy tưởng thưởng ngươi. Tô Đồng thản nhiên nói, vậy, ta tưởng thưởng cho ngươi. Ngươi cầm, đi xuống núi, cầm đầu nam tử, lúc này cũng là liền vội vàng nói. Nhưng mà Tô Đồng chính là lắc lắc đầu. Không không không, vừa mới ta là tới lấy tưởng thưởng. Nhưng mà, hiện tại ta là tới lấy tánh mạng của các ngươi. Vừa nói, Tô Đồng tay, ngưng tụ một đạo băng thuộc tính linh lực. Tay trực tiếp va chạm vào kia trên cái dương. Sau đó kia vali chính là trực tiếp bao trùm lên một tầng lớp băng thật dày. Mà kia nam tử gầy nhỏ cũng là bị khốn trong lớp băng. Người dám, nam tử dẫn đầu giận quát một tiếng. Sau đó chính là hướng phía Tô Đồng phương hướng nhanh chóng lướt đến. Mà lúc này, Tô Đồng cũng không để ý tới hắn. Chỉ là nhìn đến trong dương nam tử gầy nhỏ kia băng thuộc tính linh lực. Vào lúc này, đột nhiên tăng cường, sau đó từng đạo băng thứ xuất hiện, trực tiếp đâm vào đến kia nam tử gầy nhỏ trong thân thể. Trong đó một đạo, mang theo khủng bố linh lực màu đen, trực tiếp đâm vào đến nam tử đan điền. Làm xong hết thảy các thứ này, Tô Đồng mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia cướp được nam tử, nhếch miệng lên một cái nguy hiểm đường cong. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.